Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 596, Edra vs Volker 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả trận đấu không ngờ lại biến chuyển nhanh tới vậy, làm ngay cả người trong cuộc như Tử Ngưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất nhiên luật đấu không cho phép các nàng sử dụng những chiêu gây tổn thương tới tính mạng đối phương, nên Tử Ngưng và cả Edra đều chưa tung ra toàn bộ những gì các nàng đang có. Y không hổ danh thánh quang ma đạo sư Edra, người vẫn luôn có nhiều thứ làm ta phải bất ngờ. Chỉ là, người có nghĩ người đã thực sự giành chiến thắng không? Tử Ngưng nụ cười vẫn chưa hề mất đi trên môi, nhẹ giọng hỏi Edra. Edra nghe Tử Ngưng hỏi không khỏi có phần cảnh giác. Phải biết lúc Tử Ngưng tu vi kém hơn nàng vẫn dễ dàng đả thương nàng trọng thương, nhờ vào cách đánh cũng như sức mạnh đặc biệt của thế lực hắc ám có thể thôn phệ được quang minh lực nàng gây ra từ sức mạnh bản thân. Đừng quên thế mạnh Tử Ngưng không nằm ở việc giao chiến trực tiếp, cũng không phải tự nhiên thứ sức mạnh lô kham lại được phát triển cực mạnh dưới sự kiểm soát của Tử Ngưng. Thiên Hồ tự dưng nói ra câu này làm cho trung nữ tiếp tục hướng tới ván đấu tưởng chừng như đã kết thúc. Dưới tầm nhìn của trung nữ, phía sau nhị nữ trên sàn đấu tự nhiên xuất hiện những làn khói đen lúc trước đã dần tụ lại thành một hư ảnh Tử Ngưng phiên bản khổng lồ. Có điều Tử Ngưng này có diện mạo hung tợn hơn nhiều. Bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng tóm lấy Edra đang áp sát Tử Ngưng, ném văng nàng ra khỏi sàn đấu trong giây lát. Ta đã nói ngài không đánh bại được ta cả lúc trước, bây giờ và sau này cũng vậy. Đang khi Tử Ngưng còn đang nói chưa hết câu, đột ngột có rất nhiều hắc vụ bằng vào tốc độ cực kỳ nhanh lao thẳng tới Tử Ngưng khổng lồ. Sau một khắc, hư ảnh Tử Ngưng sau khi bị bóng đen kia lao phải đã tan rã hoàn toàn, xong những khí đen kia không hề nhập lại vào chủ nhân thi triển ra nó, ngược lại lao tới nơi người vừa bị trục xuất khỏi sàn đấu. Vài giây ngắn ngủi sau, một cô gái khoác trên người bộ giáp màu đen pha lẫn vài màu hoàng kim vô cùng sáng loáng thêm vài tia hồng sắc chạy xung quanh bộ giáp. Nhân vật vừa mới lộ diện đương nhiên không ai khác ngoài Edra, có điều trạng thái hiện tại là trạng thái ngay cả Tử Ngưng cũng chưa từng thấy nàng sử dụng bao giờ. Chỉ gặp trong sát na, Edra đã gần như mặt đối mặt Tử Ngưng, không nói lời nào đã làm cho không khí xung quanh hai người nóng lên vài chục độ, từng đợt phong mạnh cũng như hưởng ứng với khí tức mãnh liệt cả hai tỏa ra lay động không thôi. Cuối cùng ta cũng chờ được cảnh tượng này, tới nào, sư phụ. Cho ta thấy ngươi sử dụng sức mạnh bóng tối mạnh tới cỡ nào đi. Tử Ngưng hưng phấn triệu hồi cả hắc mã và tử kiếm, hai thần khí và thần thú chắc không còn xa lạ gì với tất cả mọi người đang theo dõi cuộc chiến, bao gồm luôn cả một nữ quỷ đang nấp ở trên cao lén lút xem. Nàng ta là Edra lão sư. Không thể nào, đại ca thế mà lại có thể hồi sinh được lão sư trở lại nhân thế. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đó. Ta dám chắc nhiều người khi biết được tin tức kinh thiên động địa này sẽ đứng ngồi không yên đây. Nữ vương Vera vốn dĩ chỉ muốn theo dõi Tử Ngưng cùng Edra để biết được vài chuyện hai người đang giấu giếm. Nào biết được nàng lại khám phá ra được bí mật gây tác động còn mạnh hơn cả chuyện nàng vốn tưởng đại tỷ nàng bị đại ca nàng cắm sừng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn nhiên Vera cũng không biết nàng sớm đã bị Thiên Hồ phát hiện từ giây phút nàng tiếp cận chỗ giao đấu không xa. Không những vậy, hắn còn che giấu cả khí tức toàn bộ hắn và trung nữ. Vì thế trong tầm mắt Vera hiện tại cũng chỉ có Tử Ngưng và Edra giao đấu. Kể cả Tử Ngưng cũng nguyên bản là Tử Ngưng mang theo một chiếc mặt nạ màu đỏ kèm theo hồng khải trên thân. Keng, chỉ gặp trên tay Edra lúc này cũng đã có thêm một cặp vũ khí có hình thù khá cổ quái. Thân của nó có thể khá giống thân kiếm thông thường. Tuy vậy phần chuôi và mũi kiếm đều có thể phóng to thu nhỏ tùy thời điểm, dễ dàng đỡ được những đường kiếm mang theo tốc độ cực nhanh cùng những nhát kiếm cực độc từ tử kiếm có hai lưỡi kiếm riêng biệt mà khi chiến đấu kẻ khác khó lòng nhận ra được. Khi Edra hằng cả sức mạnh quang minh và hắc ám của Lô Kham chiếm một nửa trong cơ thể, cả tốc độ, sát thương và phòng thủ nàng đã gia tăng mảng lớn, bù đắp được mọi chênh lệch khi phải chiến đấu vượt cấp ở cấp độ không hề nhỏ tẹo nào. Bên trên bầu trời, tiếng kim loại điên cuồng minh vang lên. Hai người bạo phát lên kinh thiên địa khiếp quỷ thần đấu tranh. Tử kiếm trong tay hướng về phía trước liên tục bổ tới, một đạo đạo xé rách kiếm mang như cửu thiên thác nước ào ra mà xuống, lít nha lít nhít tạo thành một đạo đạo kiếm lưới. Edra nhìn thấy khắp trời mà đến kiếm mang, cắn răng, trong mắt hiển hiện một đạo kiên định, vĩnh không chịu thua thần sắc, kiếm trong tay trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh phanh phanh, bàng bạc ma khí quét sạch ra. Cuốn sạch lấy bão cát, che khuất bầu trời, giống như thiên không đều biến thành màu vàng. Oành, chỉ gặp một người thân thể tựa như là tên rời cung vọt thẳng hướng về phía mặt đất. Cách Trương.